huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 602, chương 611, hố bên trong thanh âm. 5/5, Long Chiến, ngươi cố ý sông mai với ta có phải hay không? Đại công tử hướng về phía bầu trời chửi ầm lên, nhưng Long Chiến chỉ là lạnh rên một tiếng, liền lại cũng không một tiếng động, chỉ có đại công tử một người ở cát vàng bên trong đứng. Bốn phương tám hướng truyền tới thanh âm, trực tiếp xuất hiện ở đại công tử trong đầu, sinh sôi không ngừng, có nữ nhân điên cuồng gào thét, có nam nhân tiếng gào tuyệt vọng, có lão nhân không thôi dặn dò. Như vậy thanh âm, tất cả đều một tia ý thức xuất hiện ở đại công tử trong đầu. Hắn nhớ muốn thiết định một cái cầm cố, nhưng là ở hoang vu chi địa, hắn bất luận cái gì cầm cố cũng vô ích. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu sợ hãi Long Chiến năng lực, ở quỷ tộc tướng người trực tiếp truyền tống nói hoang vu chi địa bên trong. Còn có thể dụng ý thưởng thức nói chuyện, người như vậy nên khủng bố đến mức nào? Trách không được, ngoại giới đều nói, tình nguyện đắc tội thế ngoại tiên cảnh tiên đế, cũng không thể đắc tội Long tộc Long Chiến. Đồn đãi không uổng, đóng cửa ý thức phía sau, Long Chiến thở phào một hơi thở. Cái này đại công tử thật đúng là không dứt, cần phải bước cùng với chính mình đem hắn nhốt tại hoang vu chi địa mới bằng lòng thôi. Long Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, mà trước mặt kim quang nguyền rủa trong cô nương, khóe môi hàm chứa tiêu ý. Người ở đây nhân gia quỷ tộc trên địa bàn, đừng có chóc trêu người ta, mau mau đem người thả ra đi. Đồng dạng vì tiên, quỷ tộc cũng là quỷ tiên, địa vị bất đồng, hắn không đúng ta quỳ xuống đất lễ bái đã coi như là vô cùng tốt. Lại còn tới trộm hãy nghe ta nói. Ôi chao quên đi không nói, ban đầu giao ta hỏi ngươi, ngươi có hay không ma tộc tin tức? 960 nàng đang ở tưới hoa tay một trận, sau đó cũng mang theo mê mang con mắt nhìn Long Chiến nhất nhãn. Dường như không có dự liệu được Long Chiến sẽ hỏi ma tộc tin tức. Quá khứ Long Chiến rất ít chủ động dùng kim quang nguyền rủa liên hệ nàng. Hôm nay nàng nhìn thấy Long Chiến rất là hài lòng. Nhưng hắn lại có chuyện gì muốn đánh nghe. Cũng may ban đầu giao là tương đương ôn nhuận. Chút thời gian trước, có không ít người chim từ phía Bắc diện bay trở về, nhưng đại đều có chút thần trí không rõ. Đến bây giờ nhóm này người chim còn bị nhốt tại tiện trong thủy động. Cha ta để cho bọn họ ở bên trong nghỉ ngơi. Ban đầu đồn đãi, xem ra ma tộc là thật xảy ra vấn đề. Có thể là đã xảy ra chuyện gì sao? Ban đầu giao hỏi, Long Chiến gật đầu, quỷ vương bị ám sát, nội đan vỡ tan, còn trúng độc, cái gì? Loảng xoảng, ban đầu giao nước trong tay ấm rơi trên mặt đất. Ban đầu giao cùng Long Chiến cùng thần hằng đều là từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Điểu tộc dựa vào Long tộc, cho nên nói, ban đầu giao cùng Long Chiến quan hệ biết càng tốt hơn một chút. Có thể biết thần hằng sau đó, nàng cũng cực kỳ không nỡ thần hằng cảnh ngộ. Hiện tại thế nào? Có thể ổn định lại rồi hả? Ban đầu giao lo lắng hỏi, cả người hầu như nằm úp sấp ở hư không kính tử bên trên. Khó có được Long Chiến lúc này còn có thể có tâm tình cùng ban đầu giao làm ồn ào. Ngươi chỉ lo lắng thần hằng, ngươi cũng không lo lắng ta sao? Long tộc cũng bị ma tộc tập kích. Nghe nói lời này, ban đầu giao càng thêm kích động. Long tộc, bọn họ làm sao dám? Ngươi có thể bị thương. Ngươi đứng lên ta xem một chút. Trêu chọc một chút ban đầu giao, Long Chiến tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Hắn cười nhạt nói, được rồi, ta không sao nhi. Ngươi không cần lo lắng, ta cũng là phát hiện dị đoan mới đến quỷ tộc, cũng muốn hỏi hỏi thần hằng ma tộc tin tức. Kết quả vừa lúc gặp gỡ chuyện này, Dương Bình đã đi miêu tộc, vừa vặn, triệt để kinh động cái này mấy đại tộc. Ta nhớ được lần trước thấy người của ma tộc, hay là bọn hắn tới tiễn kia cái gì trái cây thời điểm. Chỉ là cái kia trái cây thực sự dọa người. Ta sẽ không ăn. Ban đầu Giao nhớ lại nói. Lại là trái cây. Nghĩ điểm chỗ. Long Chiến đột nhiên bắt được cái gì tựa như. Trường môn Nagato khiến cho. Long Chiến hướng về phía ngoài cửa hô to. Vẫn luôn đang đợi trường môn Nagato khiến cho. Nhanh lên đẩy cửa tiến đến. Thiếu tộc trưởng. Làm sao vậy? Ngươi còn nhớ rõ. Lần trước người của ma tộc tới các ngươi quỷ tộc. Là bởi vì chuyện gì nhi sao? Lần trước. Long Chiến lời nói này không đầu không đuôi. Trường môn Nagato khiến cho trong chốc lát không phản ứng kịp. Nhưng thấy Long Chiến biểu tình ngưng trọng. Vẫn là nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Hơn nữa ngày mới nói. Tựa hồ là mấy tháng phía trước a, hình như là tặng một chậu trái cây qua đây. Lúc đó chính trực, tân vương tiền nhiệm. Chúng ta liền ai cũng không để ý. Quả nhiên, quỷ tộc cũng bỏ vào thiên khôi đồng. Có thể có vấn đề gì? Trường môn Nagato khiến cho hỏi. Long Chiến nheo mắt lại. Khoát tay thu kim quang nguyền rủa. Một bên đi ra ngoài vừa nói. Ngươi một hồi dương bình trở về. Không quan đới. C.A.B.J. Lấy người nào đều là có thể cứu ngươi nhóm quỷ vương tánh mạng người. Trực tiếp cho đi là có thể. À hát được rồi. Các người đại công tử ở hoang vu chi địa. Tìm người thả hắn ra. Cái gì? Đại công tử ở hoang vu chi địa. Lúc nào bị nhốt vào? Long Chiến ly khai quỷ tộc phía sau. Trực tiếp biến ra chân thân. Chui vào phía chân trời. Trên thực tế, Dương Bình tốc độ nhanh. Long Chiến tốc độ nhanh hơn. Chỉ bất quá hắn quá lười. Thiếu tộc trưởng đi đâu vậy à? Làm sao đến bây giờ còn không có trở về đâu? Hắn làm sao làm chuyện gì đều không mang theo ta à? Kha Minh ngồi xổm bị cốc thúc vòng cái hố bên ngoài. Dùng sức đâm trên đất bùn đất. Hắn cùng Long Chiến nhất bắt đầu lớn lên. Thuở nhỏ quan hệ là tốt rồi. Nhưng hắn linh lực quá yếu. Thiếu tộc trưởng đi làm chuyện nguy hiểm. Không dám mang theo hắn. Sợ hắn xảy ra chuyện, mà làm sự tình đơn giản, lại chưa dùng tới hắn. Hắn cũng rất muốn cùng thiếu tộc trưởng cùng đi ra ngoài a. Ta biết ngươi tâm lý khát vọng lực lượng. Đến đây đi, ta cho ngươi sức mạnh vô cùng vô tận. Kha Minh nghe được thanh âm cả người nổi da gà lên. Lập tức ném ở trong tay mộc côn nhỏ. Đứng dậy, bên phải tay run một cái. Liền xuất hiện một thanh kiếm. Hắn lập tức chuyển thân là phòng ngự trạng thái. Là người nào? Là ai ở nơi nào? Lăn ra đây. Kha Minh lớn tiếng nói. Hắn tuy là linh lực không được. Có thể đi theo Long Chiến bên người nhiều năm như vậy. Can đảm vẫn là không lời nói. Còn không đến mức bị loại này hư vô phiêu miểu thanh âm bị dọa cho phát sợ. Nhưng như trước rất khiếp sợ. Thanh âm là từ hố bên trong truyền tới, ở rộng rãi địa vực truyền lên mờ, nhưng không giải thích được tựa hồ cũng truyền vào Kha Minh trong lỗ tai. Ha ha ha, không phải sợ, ngươi muốn lực lượng, ta cho lực lượng ngươi. Tới, qua đây, ta có sức mạnh vô cùng vô tận, chỉ cần ngươi qua đây, cái gì thiếu tộc trưởng, cái gì tộc trưởng quỷ vương, hết thảy sẽ bị ngươi giẫm ở dưới chân. Thanh âm kia dường như có cảm hóa lòng người mị hoặc bên trong. Kha Minh trong khoảng thời gian ngắn bị nó nắm tâm tư đi. Kiếm trong tay cũng rũ xuống. Mại khai bộ tử, liền muốn hướng phía bên trong đi. Long Chiến giữa không trung liền khôi phục nhân tính. Trong tay phải ở trước ngực. Mặc niệm chú ngữ, chợt hướng phía Kha Minh bối ảnh một trường vỗ đi ra ngoài. Phá! Trưởng phong rơi vào Kha Minh trên người. Nhất thời, từ Kha Minh trên người tràn một cỗ màu đen khí tức. Tứ tán chạy trốn, Long Chiến hai chân rơi xuống đất. Tay phải giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trở lại cho ta, ngũ chỉ thành chộp. Tứ tán chạy trốn tán loạn khí tức lại bị Long Chiến bắt lại trở về. Khốn trong lòng bàn tay. Không thể thành hình, chỉ là một đoàn nho nhỏ hắc vụ. mà khôi phục như cũ Kha Minh. Vừa quay đầu lại liền thấy được Long Chiến. Thiếu tộc trưởng, ngươi đã trở về, ngươi đi đâu vậy? Hắn nói chuyện. Kha Minh chỉ vào hãm hại bên trong động nói. Long Chiến gật đầu, ta biết, ngươi thối lui hai bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.